Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2907, chương 2908, Lưu Đày Chi Địa. Thiên miếu những cái kia đầy mình đều là ý nghĩ xấu ra hỏa lấy ra Lưu Đày Chi Địa. Làm sao có thể là chuyến du lịch một ngày? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nhanh nói cho ta rõ. Thánh tế Mạc Vũ gấp. Mạc lão, việc này không vội, dù sao cũng là chuyến du lịch một ngày mà thôi. Hiện tại khẩn cấp nhất, hẳn là ngươi, ngươi khí tức làm sao còn tại rơi xuống. Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại. Nghe vậy, thánh tế Mạc Vũ cười khổ một tiếng. Còn có thể thế nào? Tự nhiên là vận dụng bí pháp nguyên nhân. Bằng không, lão phu đồng dạng là tạo hóa thần tướng đỉnh phong tu vi mà thôi. Làm sao có thể nghiền ép ba vị tu vi không sai biệt lắm tạo hóa thần tướng không nói. Còn lực chạm trong đó một vị, vận dụng bí pháp đại giới. Này kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Diệp Chân nhìn lấy thánh tế Mạc Vũ hỏi. Còn có thể như thế nào? Thánh tế Mạc Vũ bỗng nhiên cởi mở cười ha ha. Chết một lần mà thôi. Từ lão phu bị tỉnh lại về sau, chém giết đạo cảnh cao đến mấy trăm thậm chí gần ngàn. Bây giờ, lại có một vị tạo hóa thần tướng cho lão phu làm đi đầu. Đã đầy đủ, lão phu tỉnh lại chuyến này. Giá trị, bất quá, hiện tại lão phu lo lắng nhất là ngươi. Bởi vì lão phu lần này cấm kỵ xuất thủ, không nghĩ tới sau cùng liên lụy ngươi. Nếu thật như lời ngươi nói là chuyến du lịch một ngày, ngươi có thể như muốn khắc thời gian thoát khốn. Vậy lão phu hôm nay liền không còn có bất cứ tiếc nuối nào. Nói xong, thánh tế Mạc Vũ nụ cười thu liễm, bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân nói. Lão phu biết, lấy ngươi tuổi tác, có thể có thành tựu ngày hôm nay. Trên thân khẳng định có bí mật. Bất quá, lão phu đã là cái người chết. Thọ nguyên nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ngày. Cho nên, nếu ngươi thoát khốn một chuyện thật liên quan đến bí mật, cũng có thể yên tâm nói cho lão phu, nhượng lão phu trước khi chết cầu một cái an tâm. Chỉ có 3 ngày thọ nguyên. Đúng vậy a, lão phu ngọn nguồn đã đèn cạn dầu, cơ tiêu hao hết. Hiện nay, lão phu chỉ cầu một cái an tâm. Muốn biết cái này Lưu Đày Chi Địa đối ngươi mà nói đến cùng phải hay không chuyến du lịch một ngày? Thánh tế Mạc Vũ nói ra. Nói được trình độ này bên trên, Diệp Chân đương nhiên sẽ không đối thánh tế Mạc Vũ giấu giếm. Không dối gạt Mạc lão, ta sở dĩ có loại nhìn nắm chắc là bởi vì ta có một kiện tiên thiên không gian linh bảo. Thượng phẩm tiên thiên không gian linh bảo. Diệp Chân lại bổ sung một câu. Sau đó lại uống nói, A Nguyên, ra đi. Sau đó, toàn thân áo trắng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí linh A Nguyên liền hiện ra thân hình. Liền phóng ra chính mình khí tức, thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thánh tế Mạc Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, trách không được, không nghĩ tới ngươi lại có một kiện thượng phẩm tiên thiên không gian linh bảo. Quả nhiên phi phàm, nhưng trừ cái đó ra. Lần này, đến phiên Diệp Chân ngạc nhiên, trừ cái đó ra, có ý tứ gì? Thánh tế Mạc Vũ trên mặt hiển hiện sầu khổ, ngươi không phải coi là, bằng vào một kiện thượng phẩm không gian tiên thiên linh bảo, liền có thể thoát đi thiên miếu Lưu Đày Chi Địa a? Chẳng lẽ không được sao? Diệp Chân khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Phải biết, cho dù là lâm vào này Lưu Đày Bạc Châu bên trong, Diệp Chân cũng không có một tơ một hào bối rối. Lực lượng là cái gì? Lực lượng cũng là tiên thiên không gian linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên. Lần trước Diệp Chân xách về nhiều như vậy thánh ưng châu, A Nguyên thương thế đã sớm khôi phục. Nói cách khác, A Nguyên đã có thể tiến hành vượt giới không gian Nazi. Dù là siêu viễn cự ly vượt giới không gian Nazi cần lượng lớn linh lực đến chèo chống, Diệp thực sự tin tưởng lấy hắn lực lượng còn có tiểu yêu lực lượng, hẳn là có thể ủng hộ mức tiêu hao này. Cho nên, cái gì lưu đầy bạc châu, Diệp Chân là một chút cũng lo lắng. Có tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên tại. Không phải liền là chuyến du lịch một ngày sao? Nhưng bây giờ, nghe Thánh Tế Mạc Vũ nói chuyện, Diệp Chân đột nhiên liền cảm thấy, việc này chỉ sợ không có lúc trước hắn muốn đơn giản như vậy. Lấy Diệp Chân trong khoảng thời gian này đến biểu hiện, Thiên Miếu chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít đã suy đoán ra Diệp Chân có không gian linh bảo. Như vậy cái này lưu đầy bạc châu, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, chẳng lẽ lại không có cái khác cậy vào? Thánh Tế Mạc Vũ lại hỏi. Không còn, Diệp Chân lắc đầu. Ai? Thánh Tế Mạc Vũ phát ra một tiếng thống khổ thở dài. Trung quy vẫn là lão phu hại ngươi a. Diệp Chân càng phát ra kinh ngạc. Mạc lão, nói như vậy, này lưu đầy chi địa, ngay cả thượng phẩm tiên thiên linh không gian linh bảo cũng vô pháp chạy ra. Thánh Tế Mạc Vũ lắc lắc ngẩng đầu lên. Vậy phải xem người nào. Nếu như ngươi có tạo hóa thần tướng, thậm chí là tạo hóa thần vương tu vi, thân thể lại cực kỳ tinh thông không gian thần thông, thôi động cái này thượng phẩm tiên thiên không gian linh bảo, có lẽ còn có thể chạy ra này lưu đầy chi địa khả năng. A, Diệp Chân giật nảy cả mình, này lưu đầy chi địa lợi hại như vậy, ngươi cho rằng lưu đầy chi địa là làm cái gì? Thánh Tế Mạc Vũ trên mặt vẻ thống khổ càng lộ vẻ. Lưu đầy chi địa, lưu đầy đều là cùng trời miếu đối nghịch thần ma. Bởi vì đủ loại phức tạp, đủ loại nguyên nhân, đối với rất cường đại địch nhân, thiên miếu giết không, lại hoặc là không thể giết, tựa như là Diệp Chân nhất dạng, nhưng là, lại có thể thông qua một số rất lợi hại thủ đoạn vô sỉ lưu đầy. Đây chính là lưu đầy chi địa tác dụng, dưới đại đa số tình huống, lưu đầy chi địa nhằm vào mục tiêu đều là tạo hóa thần tướng, thậm chí là tạo hóa thần vương. Cơ thượng, tu vi đến tạo hóa thần vương trình độ này, đối không gian thần thông bí pháp đều sẽ có trình độ nhất định nghiên cứu. Thậm chí sẽ có vài kiện không gian linh bảo. Ngươi nghĩ, nếu là không có khắc chế không gian linh bảo cùng không gian bí pháp biện pháp, ngày này miếu lưu đầy chi địa, há có thể vây khốn tạo hóa thần vương cảnh tồn tại? Cơ thượng, mỗi một cái đều đủ nhượng thiên miếu vận dụng lưu đầy cấm pháp tồn tại. Đều là kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Nói đến đây, Thánh Tế Mạc Vũ lần nữa thở dài một tiếng. Này lưu đầy chi địa, lão phu là không có đi qua. Nhưng là, tại tổ thần điện ghi chép trong, ta tổ thần điện có một vị tạo hóa thần vương cảnh thánh tế, khả năng cũng là bị thiên miếu làm tiến lưu đầy chi địa. 10 vạn năm trước, nguyên đát chi biến phát sinh, ma tộc xâm lấn, chính là vị này tạo hóa thần vương cảnh thánh tế chỉ huy tinh nhuệ nghênh kích ma tộc ma thần. Đáng tiếc thời khắc mấu chốt, vị này tạo hóa thần vương cảnh thánh tế lại là không khỏi biến mất. Mất đi hắn ở giữa tọa trấn, tổ thần điện nghênh kích ma tộc ma thần tinh nhuệ bị đại bại, tổn thất cự đại, ma tộc bởi vậy tại Hồng Hoang đại lục đứng vững gót chân, mới có hiện tại. Về sau điều tra, theo mấy vị thân mắt thấy thánh tế nói, vị kia tạo hóa thần vương cảnh thánh tế là tại một đoàn ngân quang trong biến mất. Mang theo vị kia tạo hóa thần vương cảnh thánh tế biến mất ngân quang, rất có thể cũng là lưu đầy bạc châu. Chỉ là tổ thần điện bên này một mực không có chứng cứ. Sau vì liền không chi, Diệp Chân nghe lại là kinh ngạc đến ngây người. Tạo hóa thần vương cảnh thánh tế vậy mà cũng bị lưu đầy. Vậy hắn cùng có vinh yên đồng thời? Diệp Chân đột nhiên liền lo lắng. Như lưu đầy chi địa đúng như Thánh Tế Mạc Vũ nói tới một dạng, hắn tiên thiên không gian linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu vô dụng lời nói, hắn như thế nào thoát khốn đâu? Đối diện, Thánh Tế Mạc Vũ thần sắc lại là càng phát ra đắng chát. hắn đây là cho là hắn hôm nay sự tình liên lụy Diệp Chân. Vô cùng hối hận, Mạc lão, ngươi bây giờ tình huống cũng chỉ có thể chờ chết sao? Hít sâu một hơi, Diệp Chân đem ánh mắt lại quay lại Thánh tế Mạc Vũ trên thân. Thánh tế Mạc Vũ gật gật đầu, ngọn nguồn đã tiêu hao không còn một mảnh, chỉ có thể chờ đợi chết. Lão phu từ bị tỉnh lại một ngày kia trở đi, tử vong cũng là nhất định, nhưng hôm nay, nhưng liên lụy ngươi, đừng. Người lão khác lão liên lụy không liên lụy, không có ngươi lão xuất thủ, ta có thể hay không sống tới ngày nay mới hai chuyện đây. Đúng, có hay không cho ngươi lão tục thọ phương pháp? Không có, Thánh tế Mạc Vũ trả lời rất lợi hại khẳng định. Điểm này, tổ thần điện nhiều như vậy tiền bối, đều làm qua vô số lần nếm thử. Một khi bị tỉnh lại, tiêu hao cũng là ngọn nguồn, không có bất kỳ cái gì lại nối tiếp thọ khả năng. Chúng sinh nguyện lực, ngươi thử qua không? Đây chính là bổ sung ngọn nguồn thánh phẩm. Diệp Chân nói ra, chưa thử qua, nhưng là trong điện điển tịch ghi chép. Chúng sinh nguyện lực giống như không được. Giống như không được, nếu không chúng ta thử trước một chút. Không dung thánh tế Mạc Vũ cự tuyệt trong, Diệp Chân liền đem 100 giọt chúng sinh nguyện lực xuyên vào thánh tế Mạc Vũ thể nội. Sau đó lẳng lặng quan sát thánh tế Mạc Vũ khí tức biến hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.